Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 151 tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Smith tiên sinh kia lộ ra chua xót, cười đó là tự nhiên, đêm nay nhất định mang bạn gái đến Mộc tổng làm khách. Hai trong mắt lại nổi lên thản nhiên lãnh ý, mà hắn nói là bạn gái, mà không phải người yêu. Người yêu cùng bạn gái vẫn là có chênh lệch lớn, bạc môi Mộc Hàn Mặc kia gợi cảm mà mê người khinh mân, cảm thấy sáng tỏ. Phía trên khuôn mặt tuấn tú có nhiều điểm quỷ dị, có cười kia không phải phát ra từ nội tâm. Vậy nói như vậy định rồi, Mộc Mỗ chờ mong Smith tiên sinh đến. Hiện tại chúng ta đến nói chuyện hiệp nghị hợp tác, Smith tiên sinh mỉm cười, che giấu chua xót không thể nhận ra. Nước Anh bên kia chủ sự giả không thể làm chủ ta thế này mới tiến đến thành phố hát cùng Mộc Tổng trao đổi. Tin tưởng nước Anh bên kia chủ sự giả mình cùng Mộc hợp lưu báo sự nghị tương quan. Một ngụm cũng không lưu loát bình thường xuất khẩu, Mộc Hàn Mặc nhoẻn miệng cười. Xem ra hết thảy tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay Smith tiên sinh, Mộc Mỗ thích cùng người thông minh hợp tác. Thương nhân chỉ nói ích lợi, Mộc Hàn Mặc khinh chọn mày kiếm, nghiêm túc ngưng trọng chồng chất trong ánh mắt. Smith tiên sinh kia trương khuôn mặt anh khí 10 phần tràn đầy ý cười. Mộc Tổng thật sự là thương nhân 10 phần 10, cái gì đều đảm ích lợi, sẽ không ăn mệt. Khó trách hắn có thể ở vài năm ngắn ngủn phát triển trở thành công ty tập đoàn đứng hàng thứ ba quốc tế. Mộc Hàn Mặc cúi hạ cặp kia âm trầm lãnh liệt ưng mâu, đôi môi vi câu. Buộc vòng quanh một chút thản nhiên cười, đã có vẻ như vậy ấm áp lòng người. Đa tạ Smith tiên sinh khen, Mộc Mỗ chịu chi có quý. Hơi tạm dừng tiếp tục nói, Smith tiên sinh cho rằng này khai phá án có thể kiếm bao nhiêu lợi nhuận. Smith tiên sinh hướng tới Mộc Hàn Mặc lộ ra tự tin tươi cười, đứng lên, đem phóng cho trên bàn trà kế hoạch thư đưa cho Mộc Hàn Mặc. Mộc Tổng, đây là này khai phá án cụ thể, thỉnh xem qua. Cung kính lại không mất khí độ, làm cho người ta tâm sinh hảo cảm. Mộc Hàn Mặc tà tựa vào phía trên sofa, vươn tay tiếp nhận thư Smith tiên sinh trong tay bày ra. Phóng cho phía trên đầu gối, bàn tay to tinh tế lật xem. Thật lâu sau, Mộc Hàn Mặc mới vừa rồi đem thư buông, cúi đầu trầm tư một lát. Thế này mới ngẩng đầu khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh, không hề chớp mắt theo dõi hắn. Smith tiên sinh thư này quả thật không sai, bất quá tựa hồ bỏ qua mấy điểm. Nguyện nghe tường, Smith tiên sinh bày ra ra nam nhân nước ngoài cái loại này thân sĩ phong độ, làm cho người ta không thể soi mói lễ tiết cùng khí độ. Mộc Hàn Mặc tọa thẳng thân hình, hai tay lôi kéo tây trang trên người, thế này mới ngẩng đầu, cặp kia hung ác nham hiểm ưng mâu nhìn chằm chằm Smith tiên sinh. Smith tiên sinh lần này tiến đến, chắc là phi thường có thành ý cùng Thiên Long tập đoàn hợp tác. Nhưng là, bên trong điều cần sửa chữa. Nói xong, liền giơ lên hai tay, vẻ mặt vô tội nhìn Smith tiên sinh. Đương nhiên, đây là ý kiến Mộc Mỗ mọi người. Smith tiên sinh trong lòng nhất ngưng, hai tròng mắt cũng tùy theo ngưng trọng đứng lên. Mà này một mực quang, bị Mộc Hàn Mặc thu hết đáy mắt. Mộc Hàn Mặc đứng lên, mại khai thon dài đùi đi vào loan giác bàn công tác xuất ra một phần hiệp ước. Lúc này Mộc Mỗ lúc trước định ra bày ra thư, cầm lấy bày ra thư đi trở về trước sofa, đem bày ra thư đưa cho Smith tiên sinh. Người có thể trước nhìn xem, Smith tiên sinh ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng, Mộc Hàn Mặc hiệu suất thật cao, bất quá ngắn ngủn vài ngày mà thôi. Liền tự hành định ra một phần kế hoạch thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục hồi tinh thần lại, vươn hai tay tiếp nhận bày ra thư. Ngẩng đầu lại nhìn Mộc Hàn Mặc thế này mới cúi đầu chậm rãi lật xem đứng lên. Mộc Hàn Mặc mang trà lên mấy trên cà phê, khinh thiền nhấp một ngụm. Cánh tay khoát lên phía trên sofa, tấm tựa ở phía trên sofa mềm mại thoải mái, nhìn như không chút để ý, mà khóe mắt nhưng vẫn phiêu Smith tiên sinh nhất cử nhất động. Phòng nghỉ môn bị mở ra, oa oa thong thả tiêu sái đi ra. Gặp Smith tiên sinh đang ở lật xem một ít văn kiện kia đối thanh tú mày, không khỏi nhanh túc cùng một chỗ. Mộc Hàn Mặc lỗ tai giật giật dựa vào ở sofa mềm mại thoải mái. Ghé mắt gặp oa oa mại nhẹ nhàng cước bộ, hướng tới hắn đi tới, khêu gợi khóe miệng, không khỏi nhợt nhạt vi câu. Như thế nào đi ra, ưng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt oa oa mềm mại hồng nhuận, vươn đại trường. Oa oa tinh nhìn Mộc Hàn Mặc mỉm cười hướng nàng vươn tay, trên hai má trẻ con phì nở rộ ra ngọt ngào mỉm cười. Đi vào trước mặt Mộc Hàn Mặc đem tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé để vào bên trong đại trường hắn kia chờ đã lâu. Nhất thời cơ thể cực nóng nhiệt độ xâm nhập nội tâm lẫn nhau. Hai người tâm đều biến thỏa mãn mà hạnh phúc, bọn họ trong mắt rốt cuộc trang không dưới những người khác. Smith tiên sinh xem hoàn bày ra thư, ngẩng đầu là lúc liền gặp oa oa ta tựa vào trong lòng Mộc Hàn Mặc. Mà kia hung ác nham hiểm giờ phút này biến thành tiểu cừu, nhẹ nhàng vỗ về tóc oa oa, cặp kia ưng mâu bên cũng tràn đầy mãn nhu tình. Smith tiên sinh đáy lòng nhất thời sáng tỏ, bọn họ trong lúc đó chỉ sợ không ai có thể đủ chen chân. Bọn họ đỏ mắt đều chỉ có lẫn nhau, rốt cuộc nhìn không tới những người khác hảo, chua xót mỉm cười lại dơ lên, bên trong hai tròng mắt tràn ngập ảm đạm. Mộc Hàn Mặc phát giác có một đạo ánh mắt không hề chớp mắt theo dõi hắn cùng Hoa Hoa. Quay đầu liền gặp Smith tiên sinh kia nguyên bản tự tin tràn đầy cười cùng biểu tình ảm đạm không ánh sáng, không hề tia sáng kỳ gì. Khêu gợi khóe miệng vi câu, hắn muốn chính là hiệu quả này. Bàn tay to nhẹ nhàng nắm cả đầu vai Hoa Hoa, tọa thẳng thân mình, cúi người ở bên tai Hoa Hoa nhẹ giọng thì thầm. Thê tử của ta, xinh cục cưng, vẫn là mê người như vậy, lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt người, cũng sẽ cho ngươi trở nên ảm đạm. Hoa Hoa kia phấn nộn khóe miệng vi câu, vỗ vỗ bả vai Mộc Hàn Mặc. Cười duyên nói, đó là ta lão bà ngươi mị lực đại. Lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc không khỏi nao nao, nhìn khuôn mặt Hoa Hoa kia hồng nhuận nhỏ nhắn nhi, không khỏi lớn tiếng cười to. Ha ha, Hoa Hoa liếc trắng mắt tựa vào bên trong ôm ấp hắn kia ấm áp. Thoải mái nheo lại hai tròng mắt nhẹ giọng than thở một tiếng, coi như một cái dịu ngoan miêu. Smith tiên sinh trong lòng trăm truyền ngàn hồi, thẳng đến hắn bị Mộc Hàn Mặc sang sảng tiếng cười to kéo hoàn hồn đến. Liền lại nhìn đến một màn ấm áp mà làm cho người ta ghen tị, Hoa Hoa nheo lại hai tròng mắt tựa vào Mộc Hàn Mặc kia rộng lớn trong ngực nghĩ nhiều nàng có thể tựa vào trong lòng hắn. Cặp kia kim hoàng sắc hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hoa, không đem một cái biểu tình gì của nàng quên. Không nghĩ tới hắn này một chuyến đến, cư nhiên sẽ vì một nữ nhân mà tâm động, mà cái kia nữ nhân đã có nam nhân yêu, cái kia nam nhân cũng đối nàng dị thường dung túng, che chở có thêm. Nam từ cặp kia ưng mâu chỉ cần nhất va chạm vào nữ nhân, đáy mắt kia liền không tự chủ được nổi lên giống như hé ra cự võng ôn nhu, đem nàng gắt gao bao vây ở bên trong cự võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho nàng không có dư lực dãy rủa. Smith tiên sinh vẫy vẫy đầu, mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, Mộc Tổng, ta xem thư của ngươi, cũng là một phần khó được hảo thư. Chính là hiệp ước điều lệ không khỏi rất hà khắc rồi. Một ngụm cũng không lưu loát khẩu ngữ, đưa hắn giờ phút này tâm tư biểu đạt mà ra. Mộc Hàn Mặc không khỏi mị mắt theo Hoa Hoa kia mềm mại hai má trên nâng lên mắt mặt. Cực nóng bàn tay to lại vẫn đang ở nhẹ nhàng đụng vào sợi tóc Hoa Hoa, khẽ mở bạc môi. Smith tiên sinh cảm thấy thế nào một chỗ cần sửa chữa? Nếu là về phương diện ích lợi, này đó liền không cần nhiều lời. Hai tay kéo eo thon nhỏ Hoa Hoa, tọa thẳng thân hình. Cánh tay đem thân mình Hoa Hoa ôm vào trong ngực thế này mới tiếp tục nói. Ích lợi phân phối, Mộc Mỗ đã muốn lo lắng luôn mãi. Đã trải qua chính xác tính toán, cũng không có gì không ổn. Đầu tiên, Mộc Mỗ nhìn Smith tiên sinh bày ra án, có chút bộ phận thật không minh bạch. Tuy rằng nhìn qua là chúng ta song thắng, khả nếu là tinh chuẩn tính toán xuống dưới, chúng ta công ty còn muốn bồi đi vào ít nhất mấy trăm vạn tài chính. Mặt khác này công trình, hẳn là từ chúng ta song phương hợp tác, nếu là các ngươi chính mình liền có thể hoàn thành, còn cố ý chạy tới hát tìm chúng ta hợp tác ra sao? Thực nghĩ đến hắn Mộc Hàn Mặc ngồi không, bên trong nội quy, làm cho hắn nếu không nhất mao đều kiếm không được. Làm cho hắn Thiên Long tập đoàn vì bọn họ Smith gia tộc Long Lực tập đoàn bỏ vốn kiếm trước toàn từ bọn họ thu vào, không khỏi rất hắc tâm. Smith tiên sinh ngẩn ra, này đó văn kiện đã muốn thông qua Thiên Long tập đoàn các ngành xét duyệt. Cũng không bị phát hiện, không nghĩ tới lại bị Mộc Hàn Mặc đơn giản vừa thấy, liền tìm ra vấn đề. Mộc Tổng nói đùa, có thể là thủ hạ ta sơ sót, Mộc Tổng nói làm sao cần sửa chữa. Chúng ta thương nghị một chút sửa chữa. Mộc Hàn Mặc bên trong cặp kia ưng mâu lóe ra mỗ hệ không biết tên nhân tố chưa ngay mặt trả lời Smith tiên sinh trong lời nói. Smith tiên sinh trên tay hiệp ước cùng bày ra thư đã không thể dùng, nếu là muốn sửa chữa, như vậy Smith tiên sinh sở hữu công trình đều phải sửa chữa. Đến lúc đó phiền toái nhiều, Smith tiên sinh cũng bạch việc một hồi. Này phân bày ra thư cùng hiệp ước thư, ở thủ hạ Phụng Thiên Dự thông qua. Không nghĩ tới mấy ngày liền cũng không nhìn ra trong đó vấn đề, xem ra Long Lực tập đoàn đã xem chú ý đánh tới trên người hắn Thiên Long tập đoàn đến đây. Khóe miệng buộc vòng quanh một chút châm chọc ý cười. Không bằng hay dùng Mộc Mỗ này phân hiệp ước cùng thư, nếu là Smith tiên sinh cho rằng Mộc Mỗ điều kiện quá mức hà khắc. Như vậy có thể thích hợp điều chỉnh, nếu là vượt qua Mộc Mỗ điểm mấu chốt như vậy trận hợp tác này coi như chưa phát sinh qua. Nếu là bọn họ đưa cho hắn là một phần hoàn mỹ thư, như vậy hắn còn có thể nhận. Nay một phần nhìn như hoàn mỹ, mà trăm ngàn chỗ ở hiệp ước muốn thiếu hụt hắn, cặp kia ưng mâu bên trong lóe ra hàn ý, Hoa Hoa lúc này cũng mở cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu, bên trong hai tròng mắt nổi lên sáng lạn sắc thái. Phiêu liếc mắt một cái, Smith tiên sinh đã muốn giật mình, phấn nộn khóe miệng vi câu thanh thản ổn định đứng ở trong lòng Mộc Hàn Mặc. Đâu có, chúng ta đây hiện tại nói thư này cùng hiệp ước thư lậu điểm. Smith tiên sinh tựa hồ còn vì hết hy vọng ý đồ lừa dối qua quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nhìn như hoàn mỹ hiệp ước thư, muốn tìm ra lỗ hổng cũng không như vậy dễ dàng, lỗ hổng này bị hắn bắt lấy, còn có cái khác lỗ hổng là hắn chảo không được. Mộc Hàn Mặc kia trương khuôn mặt tuấn tú phía trên tươi cười càng thêm ánh sáng ngọc, đáy mắt cũng là bão táp tiến đến. Tâm một mảnh lãnh lạnh, nếu Smith tiên sinh đều như vậy nói, như vậy Mộc Mỗ không cho Smith tiên sinh tìm ra lỗ hổng. Nói vậy Smith tiên sinh là sẽ không bỏ qua, một câu, đem sắc mặt Smith tiên sinh kéo xuống dưới. Giờ phút này sắc mặt một trận thanh một trận bạch làm cho Mộc Hàn Mặc đáy lòng hơi hơi không khỏe cảm chiếm được trấn an. Mộc Hàn Mặc một lần nữa cầm lấy thư theo trang thứ nhất lật xem khởi. Đầu tiên vấn đề chi ích lợi, hiệp ước thư trên thuyết minh Thiên Long tập đoàn cùng Long Lực tập đoàn 5 phần thành. Ở thư Thiên Long tập đoàn phụ trách điều lệ nhiều ra rất nhiều, tài chính cũng ra nhiều nhất. Long Lực tập đoàn chưa ra bao nhiêu tài chính, nếu là 5 phần thành, như vậy Long Lực tập đoàn đó là thuần kiếm, mà Thiên Long tập đoàn cho dù phân 5 thành cuối cùng vẫn thay đổi không được vận mệnh lỗ vốn. Sau đó, hiệp ước thư thuyết minh, hết thảy trách nhiệm từ Thiên Long tập đoàn cùng Long Lực tập đoàn hợp lực gánh vác. Điểm này lại xưng là một chỗ vết thương chí mệnh, nếu là chúng ta đáp ứng rồi điều kiện, như vậy đến lúc đó nếu là sự ra gì, Long Lực tập đoàn có thể không đếm xỉa đến, mà Thiên Long tập đoàn lại muốn một mình gánh chịu. Nói đến này, Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu, liền gặp Smith tiên sinh sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Tiện đà kế tiếp nói. Cái khác Mộc Mỗ liền không hề nói, tin tưởng đáy lòng Smith tiên sinh so với Mộc Mỗ rõ ràng, hiệp ước thư cùng bày ra thư trên thuyết minh là giao nhau mà sai, toàn bộ kế hoạch thêm lên, vô luận thấy thế nào, đều là Thiên Long tập đoàn chịu thiệt. Sắc mặt Smith tiên sinh càng thêm tái nhợt, đối với Mộc Hàn Mặc như vậy tinh chuẩn tìm ra vấn đề. Vẫn là trang thứ nhất, mặt sau số vấn đề càng nhiều. Âm thầm mặt hãn, đột nhiên cười to ra tiếng. Ha ha ha, Mộc Tổng không hổ là kỳ tài buôn bán giới. Mà bên trong cặp con ngươi hiện lên một chút ngoan tuyệt ở kim hoàng sắc con ngươi phối hợp có vẻ dị thường chói mắt. Mộc Hàn Mặc tâm nhảy dựng, bàn tay to ôm bả vai hoa hoa kia tinh tế. Nắm thật chặt khóe miệng vi câu, khách khí nói. Nơi đó, không biết Smith tiên sinh cho rằng mới vừa rồi Mộc Mỗ để việc như thế nào. Smith tiên sinh trong lòng nhảy dựng, vạn vạn thật không ngờ. Mộc Hàn Mặc này cử chính là muốn hắn đồng ý hắn định ra bày ra thư cùng hiệp ước mà trên mặt lại vẫn đang là bảo trì phong độ nhưng không có tươi cười lúc trước. Mộc Tổng bày ra thư cùng hiệp ước thư cũng có rất nhiều lỗ hổng, bản nhân không dám làm ra cam đoan. Mộc Hàn Mặc nhíu mày, một bộ lơ đãng. Lúc trước Mộc Mỗ liền đã nói qua chỉ cần ở Mộc Mỗ điểm mấu chốt linh tinh. Đều có thể thích hợp hạ điều. Smith tiên sinh mỉm cười. Một khi đã như vậy bản nhân liền không khách khí. Smith tiên sinh cầm lấy hiệp ước thư, nhìn một lần, lại đem bày ra thư xuất ra nhìn một bên. Thế này mới ngẩng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc, Mộc Tổng hiệp ước lỗ hổng không nhiều lắm, bản nhân chỉ đưa ra hai điểm. Lần đầu tiên hợp đồng nội sự cố từ Long Lực tập đoàn một mình gánh chịu, này tựa hồ có chút quá đáng. Thứ hai, ích lợi Thiên Long tập đoàn cùng Long Lực tập đoàn bỏ vốn bằng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc ngả ngớn lãnh mi, vẻ mặt tươi cười, bên trong ưng mâu một mảnh lạnh lùng. Như vậy Smith tiên sinh cho rằng nên giải quyết như thế nào? Smith tiên sinh trầm tư một lát ngẩng đầu nhìn xem Mộc Hàn Mặc trong lòng oa oa. Thế này mới mở miệng nói. Đầu tiên, sự cố từ hai cái tập đoàn hợp lực gánh vác ích lợi vẫn đang là 5 phần thành, nếu là dựa theo Mộc Tổng này phân hiệp ước cùng bày ra thư, Long Lực tập đoàn không có gì kiếm. Mộc Hàn Mặc không khí ngược lại nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh có vẻ tà tứ mà cuồng mỹ. Smith tiên sinh, nếu là 5 phần thành, ngày đó Long tập đoàn cũng kiếm không được. 4 phần thành tương đương với Long Lực tập đoàn cùng Thiên Long tập đoàn đồng thời chia đều lợi nhuận. Smith tiên sinh sắc mặt hơi hơi xấu hổ, lại nháy mắt chuyển hoán lại đây. Hai tròng mắt kim hoàng sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc. Mộc Tổng tuy rằng ngươi là kỳ tài buôn bán phố cũng muốn vì đồng hành ngẫm lại ích lợi. Một cái công ty sống yên cũng không dễ dàng, chúng ta còn muốn cấp công nhân điểm phát lương. Smith tiên sinh nếu là trước kia liền vì Mộc Mỗ ngẫm lại có lẽ hiện tại vốn không có nhiều chuyện như vậy. Kiếm nhiều kiếm thiếu chỉ cần có kiếm Mộc Mỗ sẽ không bỏ qua cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Khả nếu là đối phương không phúc hậu kia Mộc Mỗ tưởng ta cũng không tất yếu phúc hậu. Mộc Hàn Mặc kiên định quyết tuyệt tiếng nói ở bên trong toàn bộ văn phòng quay về. Hoa Hoa mở hai tròng mắt nâng lên mắt mặt, nhìn giờ phút này lãnh khốc vô tình Mộc Hàn Mặc lại nhìn xem Smith tiên sinh, trong lòng hơi hơi vừa động, trong lòng biết đây là Smith tiên sinh châm ngòi lên chiến tranh. Cặp kia tinh mâu ngược lại nhìn Smith tiên sinh, tinh mâu bên trong có tìm tòi nghiên cứu cùng không kiên nhẫn. Coi như phải Smith tiên sinh thân thể đỉnh mặc bình thường. Smith tiên sinh khóe mắt gặp Hoa Hoa hướng hắn đầu đến tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bên trong tinh mâu có một tia không kiên nhẫn. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, lại có một tia bi thương, nhẹ giọng mở miệng nói. Mộc Tổng làm gì làm tuyệt như vậy, chúng ta cũng không phải một lần hai lần hợp tác. Hy vọng Mộc Tổng có thể hiểu chi lấy tình, không cần đem hữu nghị hai nhà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chấn định tiếng nói, lộ ra nhiều lắm cảnh cáo ngữ uy hiếp. Ngay cả tựa vào Hoa Hoa trong lòng hắn cũng không cấm ngả ngớn đôi mi thanh tú, mắt lạnh nhìn Smith tiên sinh. Smith tiên sinh, hai cái gia tộc hữu nghị không phải nói hủy sẽ gặp hủy. Tuy rằng ta gả nhập Mộc gia không lâu, lại chưa nghe nói Mộc gia cùng Smith gia tộc có gì hữu nghị, kết giao. Có bất quá là ích lợi trao đổi, lúc này đây Smith tiên sinh có thể tìm được loại tình trạng này, vì sao chúng ta liền không thể làm. Mộc Hàn Mặc tán thưởng nhìn bộ dáng tức giận, vươn tay nhu nhu sợi tóc của nàng. Tràn ngập yêu thương cùng che chở Hoa Hoa hồi lấy ngọt ngào mỉm cười. Hai người hỗ động rơi vào trong mắt Smith tiên sinh. Làm cho hắn trong lòng hơi hơi không khỏe cũng không đâu có cái gì, dù sao mà Hoa Hoa là thê tử hắn Mộc Hàn Mặc. Smith tiên sinh hai trong mắt kim hoàng sắc thật sâu nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái, trong mắt có ảm đạm. Đau lòng khó nhịn, Mộc phu nhân lời này hữu lý, bất quá ở trên mặt cho Mộc tổng nhậm chức. Smith gia tộc cùng Mộc gia liền lại chặt chẽ sinh ý lui tới quan hệ, giao tình cũng không lại nói hả. Hoa Hoa không khỏi cười nhạo ra tiếng, đối với Smith tiên sinh loại hành vi này vô sỉ thập phần khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tiên là ý đồ lừa gạt xảo trá Mộc gia, bị xuyên qua sau, lại muốn ỷ vào giao tình hai nhà đạt tới mục đích. Smith tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là tỉnh táo lại ngẫm lại. Ngươi hiện tại hành vi thuộc loại cái gì, mà không ở nơi này cường điệu hai cái gia tộc sinh ý lui tới quan hệ mật thiết. Mộc Hàn Mặc chưa sinh ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giờ phút này dĩ nhiên mất đi phương tức Smith tiên sinh. Nhìn Hoa Hoa cho hắn một kích chí mệnh. Quả nhiên, Smith tiên sinh sắc mặt xấu hổ dị thường, sắc mặt tái nhợt. Mộc phu nhân lời này qua đi, hai cái gia tộc trong lúc đó vốn nên cho nhau đến đỡ, nay Long Lực tập đoàn gặp sự Tần Lâm đóng cửa tiến đến xin Mộc gia giúp đỡ, Mộc phu nhân cũng không tất yếu như vậy nhục nhã ta. Hoa Hoa nhìn hắn vẻ mặt phong khinh vân đạm, chính là sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài. Liền không có cái cảm xúc khác không khỏi hoàn toàn tức giận. Smith tiên sinh, ngươi cho ta thứ nhất ánh như là tao nhã, nhã nhặn có lễ. Là một cái lại lễ phép thân sĩ. Vạn vạn thật không ngờ Smith tiên sinh là người như thế, nếu là các ngươi công ty gặp chuyện không may, ngươi có thể tiến đến xin giúp đỡ cùng Thiên Long tập đoàn. Mà ngươi này bày ra thư cùng hiệp ước thư hoàn toàn không phải đến xin giúp đỡ, là tới lừa gạt xảo trá. Cố ý uy hiếp cảnh cáo, này đó tội cũng đều đủ để cho ngươi ở bên trong đại lao ngồi vài ngày. Hoa Hoa không giận nói xong, Smith tiên sinh gặp Hoa Hoa đưa hắn này đó hành vi không lưu tình chút nào nói ra, trái tim không khỏi lại đau đớn lên. Hoa Hoa lại vẫn đang thở phì phì trừng mắt hắn, Mộc Hàn Mặc vỗ nhẹ ngọc lưng Hoa Hoa. Bảo bối, đừng nóng giận, ở phía trên thương trường tuy rằng loại sự tình này chưa bao giờ gặp qua, bất quá nay kiến thức đến. Hoa Hoa quay đầu nhìn Mộc Hàn Mặc, gặp Mộc Hàn Mặc vẫn chưa tức giận, không khỏi nhợt nhạt cười. Ân, an lòng, ấm áp, khí hoàn toàn tiêu tán. Mộc Hàn Mặc đối với hắn như vậy bản sự, rất là tự hào. Hắn tài cán vì âu yếm nhân trấn an tức giận, vì nàng ấm áp cùng cảm giác an toàn. Smith tiên sinh thứ lỗi, Mộc mỗ đem thê tử làm hư. Hy vọng ngươi không cần để ý, khách khí là khách khí, nhưng không có chút thỉnh cầu tha thứ thái độ, hắn chính là cố ý như vậy dung túng Hoa Hoa. Smith đem đao đưa đến trong tay Hoa Hoa, Hoa Hoa tiện lợi dùng cái chuôi đao này làm hắn bị thương máu tươi đầm đìa, hấp hối tốt nhất. Bất quá Hoa Hoa hiển nhiên chưa hạ ngoan thủ, hai nhà trong lúc đó dù sao còn có hợp tác. Không thể một sớm một chiều trong lúc đó đem mặt xé rách. Mộc Tổng, nếu ngài không có ý nguyện hợp tác như vậy ta liền đi tìm cái công ty khác hợp tác. Mà lời này vừa ra, làm cho Hoa Hoa trên mặt tức giận càng thêm thịnh. Lại là uy hiếp Mộc Hàn Mặc không làm liền đem này phân hợp tác cơ hội cấp cái công ty khác muốn Mộc Hàn Mặc đáp ứng hạ hắn điều kiện. Mộc Hàn Mặc ngả ngớn mày kiếm, không nghĩ tới Smith tiên sinh sẽ nói như vậy. Nếu là hiện tại hắn mở miệng, đó là cầu hắn hợp tác, nếu là không mở miệng như vậy này phân hiệp ước đó là người khác. Smith tiên sinh, nếu là có so với Mộc Mỗ càng thêm thích hợp chọn người, như vậy xin cứ tự nhiên. Mộc Mỗ không có thói quen ép buộc. Smith tiên sinh trên mặt hơi hơi không nhịn được, vốn tưởng rằng Mộc Hàn Mặc sẽ không phát hiện. Không nghĩ tới hắn phát hiện, nay vốn định lạt mềm buộc chặt ngược lại bị Mộc Hàn Mặc đến đây nhất chiêu lạt mềm buộc chặt. Nếu Mộc tổng đối này phân trên triệu hợp tác án không có hứng thú, như vậy tại hạ cáo từ. Tâm lại ở khiêu cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, buộc vòng quanh một chút mê người mỉm cười. Smith tiên sinh đi thong thả. Mộc Mỗ không tiễn, Smith tiên sinh nao nao, cầm lấy bầy gia thư cùng hiệp ước thư, hừ lạnh một tiếng. Xoay người đi ra văn phòng tổng tài. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Từ trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt thông điện thoại Phụng Thiên Dự. Thiên Dự, ngươi sao lại thế này? Long lực tập đoàn kia phân bầy gia thư cùng hiệp ước thư trăm ngàn chỗ hở, ngươi cư nhiên nhìn không ra đến. Có phải hay không gần nhất bị tinh trùng mê não? Nhất mở miệng liền nhất khăn kéo đem Phụng Thiên Dự nói mộng. Đại ca, đợi chút, ngươi là Long Lực tập đoàn bày ra thư cùng hiệp ước. Ta không tiếp nhận a, đối phương truyền đến thanh âm nghi hoặc làm cho Mộc Hàn Mặc tốc mi. Đó là ai tiếp nhận? Một cỗ đặc hơn lãnh ý, làm cho người ta đáy lòng run lên. Long Lực tập đoàn lại lấy hiệp ước cùng bày ra thư tới sao? Ta không biết, không tiếp nhận, ngươi hỏi một chút Lâm Phong, hắn khả năng biết. Tạm dừng một chút, Phụng Thiên Dự tiếp tục hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Long Lực tập đoàn muốn cùng ta hợp tác. Ân, Mộc Hàn Mặc cũng lâm vào trầm tư, oa oa tọa thẳng thân hình. Xoay người toàn bộ thân thể ghé vào trên người hắn, tay nhỏ bé gắt gao thu vạt áo hắn. Mộc Hàn Mặc nhìn mắt oa oa, cắt đứt điện thoại. Đem nàng hoành ôm lấy đến, bảo bối hôm nay như thế nào đến công ty đến đây? Không phải ở nhà cùng Tiểu Thần Phong cùng ra ra bọn họ sao? Oa oa lắc lư hai điều tiểu đoàn chân, song trường kéo cổ Mộc Hàn Mặc. Ý cười trong suốt nhìn hắn. Lão công, chẳng lẽ ta tới tìm ngươi, ngươi không chào đón sao? Nói cái gì? Mộc Hàn Mặc bàn tay to vỗ vỗ tiểu mông của nàng, lập tức đi vào gian nghỉ ngơi. Xoay khai cửa phòng, liền gặp Tiểu Thần Phong ghé vào trên giường, nhích tới nhích lui. Bảo bối, ngươi xem Tiểu Thần Phong, ở trên giường xoay đến xoay đi, giống như một cái đại sâu béo. Hoa hoa quay đầu nhìn thân thể Tiểu Thần Phong tròn tròn, ở bạc bị bên trong mấp máy. Không khỏi cười khẽ ra tiếng. Là rất giống, Tiểu Thần Phong nghe tiếng ngẩng đầu nhìn bọn họ thân thể mềm, đứng không đứng dậy. Còn bị vô lương cha, mẹ cười nhạo, Tiểu Thần Phong hừ lạnh một tiếng xoay mở đầu, không xem hai vợ chồng như keo như sơn. Một hồi không công bằng hiệp đàm, liền tại đây nhất chiêu dục cầm cố chúng bên trong chấm dứt. Hoa hoa cùng Mộc Hàn Mặc cũng không đối này cảm thấy đáng tiếc, ngược lại thấy rõ một việc, Mộc Hàn Mặc cười tủm tỉm đem hoa hoa ôm đến đặt ở trên giường. Hoa hoa đứng lên, hướng tới Tiểu Thần Phong đi đến. Đi vào bên người Tiểu Thần Phong, đưa hắn nằm úp sấp thân thể bế đứng lên. Tiểu bảo bối, nhĩ hảo trầm A, nên giảm béo. Mềm mại thanh thúy tiếng nói, lộ ra nhiều lắm yêu thương cùng dung túng. Nha nha, Tiểu Thần Phong huy động tiểu đoàn cánh tay, muốn đụng vào mặt Hoa Hoa. Lại bị Hoa Hoa một lần nữa nằm thẳng đặt ở phía trên giường lớn mềm mại, Tiểu Thần Phong kích động đặng động hai điều tiểu đoàn chân. Hoa hoa kia trương hai má trẻ con phì tươi cười đầy mặt nhìn bộ dáng Tiểu Thần Phong hoa chân múa tay vui sướng. Trong lòng mềm mại vô cùng, chợt ghé vào bên cạnh Tiểu Thần Phong, vươn cánh tay mảnh khảnh, đem Tiểu Thần Phong ôm vào trong lòng. Cục cưng, đừng động nữa, bằng không mẹ đem ngươi ném tới trên đi. Nha nha, nha nha nha, một tiếng thanh y y nha nha thanh âm, làm cho hoa hoa trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc nhìn phía trên giường lớn, hai mẫu tử chơi đùa, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh cũng khắc thản nhiên mỉm cười. Thấy tủ đầu giường trên làm ra vẻ thực hộp, đứng lên, mại khai thon dài đùi. Bước đi đi qua, đem tiểu thực hộp mở ra, nhất thời một trận nồng đậm hương sữa truyền đến, đem nãi cùng điểm tâm mang sang đến, đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi xổm trên mà bắt đầu ăn. Hoa hoa ôm Tiểu Thần Phong nhìn nam nhân ngồi xổm trên lang thôn hổ yết, đáy lòng đau xót. Ôm Tiểu Thần Phong đi vào đầu giường, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mộc Hàn Mặc mềm mại tóc ngắn. Lão công, ngươi muốn công tác cũng muốn đem bữa sáng ăn lại đến a, ngươi như vậy ta xem đau lòng. Mộc Hàn Mặc miệng hàm chứa điểm tâm, một tay bưng chén sữa. Quay đầu nhìn Hoa Hoa cười cười kia trên mặt mê người dị thường buồn cười, miệng hàm chứa điểm tâm, đem hai má xá tràn đầy cổ lên. Khóe miệng còn có vụn vặt tạp chất, Hoa Hoa thấy được một cái khác không đồng dạng như vậy hắn. Mộc Hàn Mặc dùng sức nhi đem đồ ăn, nuốt đi xuống. Thật to uống một ngụm sữa thế này mới từ bỏ. bảo bối, ngươi cho ta mang bữa sáng, so với Lê Tẩu cho ta hảo ăn. Ý tại ngôn ngoài, Oa Oa tự nhiên hiểu được cũng đang vì biết mới có thể hai tròng mắt doanh mãn nước mắt. Nếu là nàng cho hắn độc dược, hắn chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự uống xong đi. Mộc Hàn Bạc thấy nàng kia ánh sáng ngọc tinh mâu bên trong doanh mãn nước mắt, trong lòng không khỏi tê dần. Đứng lên, ngồi ở bên giường, vươn cánh tay dài đem nàng ôm vào lòng, buộc chặt cằm, nhẹ nhàng đụng vào pháp định của nàng. Bảo bối, đừng khóc, chúng ta hiện tại như vậy hạnh phúc hẳn là cười. Bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng kia hồng nhuận phấn nộn. Oa Oa nhẹ nhàng gật gật đầu, muốn đem nước mắt nuốt trở vào. Lại một giọt hạ ở trên mặt tiểu thần phong ngẩng đầu lên, nhìn đến Oa Oa trên mặt kia giọt lệ đang muốn hạ. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem kia giọt tích lạc xuống dưới nước mắt hàm nhập trong miệng. Chua xót mà mang theo hương vị mặn, lan tràn toàn bộ khoang miệng, tiểu thần phong nhẹ nhàng cười, vươn tiểu đoàn cánh tay muốn vì Oa Oa lau đi nước mắt, nề hà cánh tay quá ngắn. Hai tròng mắt Oa Oa sương mù, thấy tiểu thần phong trong mắt mông lung đau lòng. Trong lòng không khỏi vừa động, vươn tay đem nước mắt lau làm, lúc này đây rành mạch thấy rõ biểu tình trong mắt hắn, tâm mềm nhũn, tọa thẳng thân mình, đem tiểu thần phong ở trên đùi. Mộc Hàn Bạc cúi đầu gặp Oa Oa đem tiểu thần phong đặt ở trên đùi, không khỏi ôn nhu cười. Vươn tay đem cúi sợi tóc bên tai nàng hoàn sau bên tai. Bảo bối, khả trăm ngàn đừng khóc nữa. Bằng không bảo bối con chúng ta muốn chê cười mẹ nó là cái quỷ yêu khóc. Nghiêng đầu cúi người, vì nàng lau đi trên gương mặt nhiều điểm ẩm ướt. Tiểu thần phong trừng mắt nhìn Mộc Hàn Bạc liếc mắt một cái, y y nha nha huy động tay nhỏ bé. Coi như muốn đánh Mộc Hàn Bạc, Oa Oa thổi phù một tiếng cười ra tiếng, tay nhỏ bé bao vây trụ bàn tay tiểu thần phong phì phì. Ngươi xem tiểu thần phong sẽ không cười mẹ nó, ngươi nói lỡ lời tiểu thần phong muốn thu thập ngươi đây. Nghịch ngợm hướng tới Mộc Hàn Bạc chát chát tinh mâu, Mộc Hàn Bạc sủng ái vỗ vỗ tiểu đầu tiểu thần phong kia giơ lên, lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút Oa Oa. Khom người đem đồ ăn thu vào hộp ôm Oa Oa ngã vào trên giường. Nha, Oa Oa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay gắt gao ôm tiểu thần phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ngừa hắn rơi xuống, tiểu thần phong gắt gao nắm lấy ngón tay Oa Oa cân bằng thân thể. Mộc Hàn Bạc cúi mâu, liền gặp hai má Oa Oa hồng nhuận vi bạch. Trong lòng căng thẳng, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng bế đứng lên, hoành đặt ở giường. Tiểu thần phong liên quan nàng trong lòng cũng chạy tới giường lớn trung ương, Mộc Hàn Bạc cúi người, hai tay xanh tại hai bên đầu Oa Oa, thâm thúy hai tròng mắt tràn đầy mãn đau tích không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Bảo bối, không có việc gì đi, làm sợ ngươi, đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng. Tiểu thần phong nhìn Mộc Hàn Bạc cùng Oa Oa đưa hắn không nhìn, không khỏi nhanh nhíu mi đầu. Huy động tiểu đoàn cánh tay, y y nha nha, leo lên quần áo Oa Oa hướng lên trên đi. Oa Oa mạnh mẽ bừng tỉnh, hờn dỗi Mộc Hàn Bạc liếc mắt một cái. Liền thu hồi ánh mắt dãy rụa ngồi dậy, Mộc Hàn Bạc thấy nàng dãy rụa khó khăn, liền vươn tay giúp đỡ nàng một phen. Đem nàng giúp đỡ đứng lên, ngồi ở trung ương giường lớn, Oa Oa đem tiểu thần phong ôm lấy, đặt ở một bên. Tiểu thần phong ngoan, ngươi là không phải thường đi tiểu. Oa Oa cặp kia thân thiết tinh mâu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu thần phong. Sắc mặt tiểu thần phong đỏ lên, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Oa Oa Oa, kinh thiên động địa tiếng khóc đem Oa Oa làm mơ hồ. Mộc Hàn Bạc vươn tay đưa hắn bế đứng lên. Số tiểu tử, đừng ép buộc mẹ ngươi. Tưởng đi tiểu liền tiếp tục khóc, không nghĩ đi tiểu liền cấp lão tử câm miệng. Tiểu thần phong tiếp tục khóc, Mộc Hàn Bạc ôm hắn liền hướng phòng tắm đi đến. Oa Oa nhìn bóng dáng kia một lớn một nhỏ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng như thế nào quên, tiểu thần phong là đứa nhỏ bọn hắn kiếp trước. Hắn cũng cùng mặc giống nhau, có được trí nhớ kiếp trước, nàng như vậy giống như tiểu bạch si. Vươn tay vỗ vỗ hai má, hoạt hạ giường lớn, tiến bước bên trong phòng tắm. Liền nghe thấy thanh âm tiểu thần phong đi tiểu. Thế nào, lão công tiểu thần phong tiểu xong rồi sao? Mộc Hàn Bạc ôm tiểu thần phong đi ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đưa hắn ném tới phía trên giường lớn mềm mại. Số tiểu tử, liền tễ một chút đi ra, còn khóc dọa người. Mộc Hàn Bạc vẻ mặt phỉ nhổ, Oa Oa nhìn tiểu thần phong bị ném tới phía trên giường lớn, cao thấp đạn động. Giường lớn co giãn 10 phần, nàng nhưng thật ra không lo lắng tiểu thần phong kia thân mình nho nhỏ xuất hiện vấn đề. Tiểu thần phong biển mếu máu, gian nan đứng lên, u oán nhìn Mộc Hàn Bạc. Mộc Hàn Bạc cố ý xoay mở đầu, không nhìn hắn. Dù sao cũng là con hắn, loại bộ dáng này u oán mà lại đáng thương hề hề, làm cho hắn đau lòng, mềm lòng, sẽ không có được tự chủ đi yêu thương hắn. Oa Oa xem mềm lòng, muốn đi qua đi, lại bị tay Mộc Hàn Bạc giữ chặt, bảo bối đừng đi, số tiểu tử cư nhiên dám đùa giỡn ta. Không cho hắn điểm giáo huấn, khi ta dễ, khi dễ. Hoa Hoa đem này một màn xem ở trong mắt, trong lòng sáng tỏ Mộc Hàn Mặc cũng là luyến tiếc. Nhưng là tiểu thần phong như vậy thu thập hắn, không cho hắn cùng với nàng thân thiết, cho nên mới tức giận như vậy. Tâm lại không tự chủ được nổi lên ngọt ngào, hắn là bởi vì nàng mới yêu thương con như vậy, mà nàng vĩnh viễn là đệ nhất vị, con vĩnh viễn không thể đụng đến bọn. Tiểu thần phong gặp Mộc Hàn Mặc cố ý không để ý tới hắn, vì thế thay đổi sách lược. Đáng thương hề hề nhìn Hoa Hoa, ở phía trên giường lớn, gian nan hướng tới Hoa Hoa chỗ phương hướng đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa nhìn hắn kia tập hợp nàng hai tròng mắt cùng hắn, trong lòng mềm, bắt đầu nổi lên đau lòng, giãy khai Mộc Hàn Mặc đi lên trước, đưa hắn bế đứng lên. Tiểu thần phong lúc này đây mẹ thương ngươi, tiếp theo ngươi nhưng đừng đang đùa cha ngươi. Bằng không đem hắn chọc mau, hắn đã đem ngươi đá ra đi ném, ngươi tựu thành đứa nhỏ không có người yêu. Nói không có người yêu, trái tim Hoa Hoa lại co rút đau đớn. Kiếp trước tiểu thần phong chính là không có cha mẹ yêu thương, chỉ có một sư phó yêu thương hắn. Hoa Hoa nhớ tới vị lão nhân kia năm gần 50 tuổi, không khỏi đối hắn tâm sinh cảm kích. Là hắn đem tiểu thần phong nuôi lớn, dạy hắn sinh tồn phương thức phương pháp, hắn là ân nhân một nhà bọn họ. Chính là nàng chỉ có thể ở trong mộng nhìn đến hắn đối tiểu thần phong hảo, không thể tái hiện thật nhìn thấy hắn. Nếu là có thể nhìn thấy hắn, nàng nhất định sẽ hảo hảo cảm kích hắn, đem tiểu thần phong giáo tốt như vậy. Tuy rằng nhìn đến tiểu thần phong còn tuổi nhỏ sẽ qua ngày khổ, lại làm cho nàng yên tâm. Đối với kiếp trước tiểu thần phong yên tâm lại đau lòng, nếu là không có này khổ ngày ma luyện, tiểu thần phong có thể thành tài sao? Này đó đều là nghi vấn, duy nhất hảo, đó là tiểu thần phong kiện khỏe mạnh khang trưởng thành, còn cùng phụ thân hắn gặp lại. Bọn họ cuối cùng cũng không có phụ tử tướng nhận thức, tiểu thần phong khi đó nhất định rất hận Mộc Hàn Mặc đi. Đến thời điểm Mộc Hàn Mặc chết cũng chưa nhìn hắn. Mộc Hàn Mặc hai tròng mắt khóa ở trên người Hoa Hoa dỗ con, tâm lại mềm mại vô cùng. Nàng kia kiều nhỏ thân hình đem tiểu thần phong sinh xuống dưới, đưa hắn hư không tâm nhồi, ngày ngày qua ngày hạnh phúc thỏa mãn. Thần sắc bên trong cặp ưng mâu kia lại trở nên nhu hòa một ít, kìm lòng không đậu tiêu sái tiến lên. Vươn song trưởng, đem nàng ôm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú ở trên cổ của nàng cọ cọ, tâm ôn nhu mềm. Bảo bối, chúng ta đem con ném được không? Chờ ta đem chuyện này tình đều xử lý xong rồi, phải đi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật là hắn trong lòng ngật đáp cùng Hoa Hoa kết hôn một năm. Còn chưa mang nàng đi lữ hành, ba đều mang theo mẹ đi lữ hành thiệt nhiều lần, bọn họ nhiều năm bên ngoài, mà hắn chỉ có thể thủ công ty. Tiểu thần phong thiếu Hoa Hoa nâng mâu hết sức nổi giận đùng đùng trừng mắt Mộc Hàn Mặc. Cha chứng thối này, cư nhiên muốn hắn đã đánh mất hảo độc chiếm mẹ, hừ. Hiện tại hắn tiểu, không thể cùng hắn đấu, chờ hắn trưởng thành, chậm rãi cùng hắn đấu. Tiểu thần phong còn quá nhỏ, ta nghĩ chiếu cố hắn. Hoa Hoa nhìn hai tròng mắt tiểu thần phong nổi giận đùng đùng, không khỏi cười tùm tìm lắc đầu, đối với Mộc Hàn Mặc nhẹ giọng nói. Mộc Hàn Mặc kia trương khuôn mặt ý cười đầy mặt tuấn tú, nhất thời thiến xuống dưới. Gục đầu xuống, khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh tuấn tú nằm ở hõm vai của nàng, một cổ nhiệt khí phun ở chỗ hõm vai của nàng. Làm cho nàng không tự chủ được lui lui cổ, ôm tiểu thần phong dẫy hắn kia cực nóng ôm ấp ngồi vào bên giường. Mộc Hàn Mặc không thuận theo không buông tha tiêu sái đến bên cạnh đem nàng kéo vào trong lòng. Ôm chặt lấy nàng, không cho nàng lộn xộn, bảo bối, chúng ta nhiều vài ngày muốn tới Italia đi, ở nơi nào ít nhất muốn ngốc 2 năm. Người không thể mang theo chúng ta con cùng đi đi. Bàn tay to không an phận di động ở bên hông nàng. Hô hấp có chút trầm trọng giống như thô xuyễn, cúi ở đầu vai của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa cúi đầu nhìn tiểu thần phong trong lòng, hai tròng mắt tiểu thần phong liễm đi tức giận cùng bất mãn. Khôi phục đến cái tiểu thần phong thiên chân đơn thuần, Hoa Hoa trong lòng một trận không tha, ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua hai má hắn kia thịt thịt nộn nộn. Vì sao không thể mang đi đâu? Nhiều tiểu thần phong không có gì. Trên người đến rơi xuống thịt muốn bỏ qua hắn, thật sự rất khó. Bọn họ đâu có cấp cho tiểu thần phong một cái thơ ấu hoàn mỹ, đưa hắn ở lại bên người cha mẹ tin tưởng so với cái gì cũng tốt. Tiểu thần phong có được trí nhớ kiếp trước, hắn đi theo bên người bọn họ cũng nhất định có thể bảo hộ tốt lắm chính mình. Bọn họ căn bản không cần lo lắng vấn đề hắn an toàn. Huống chi tiểu thần phong bây giờ còn như vậy tiểu, ai trở về ra hại một cái tiểu hài từ đâu. Mộc Hàn Mặc vỗ vỗ bả vai Hoa Hoa, hơi hơi thở dài một tiếng. Hoa Hoa, không phải ta nghĩ đem đứa nhỏ bỏ lại, chính là đến Italia, nơi đó là hắc đạo tổ chức. ta không nghĩ hắn tiếp xúc vài thứ kia, về sau đem hắc đạo việc giao cho Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong hậu đại con của chúng ta không nghĩ hắn đi tiếp xúc. Nếu là hắn ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cùng Hoa Hoa đều đã hối hận cả đời. Hắn không nghĩ như vậy, huống chi để ý đại lợi, chỉ cần hắn cùng với Hoa Hoa hiển thân, sẽ gặp bị vô số nhân chành trên. Đặc biệt Helala gia tộc bọn họ vẫn đều là đưa bọn họ là cái đinh trong mắt. Hoa Hoa nhìn Tiểu Thần Phong trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc. Cặp kia tinh mâu bên trong tràn đầy không tha, đưa hắn bế nhanh chút. Ta tin tưởng Tiểu Thần Phong có thể hiểu được cha hắn là hắc đạo lão đại. Hắn cũng phải thừa nhận này đó, hắn trên đầu vai trọng trách không phải ngươi giao cho hắn, là Mộc gia đời đời giao cho hắn. Mộc Hàn Mặc ôm cổ Hoa Hoa, trong lòng vui mừng lại cảm động. Ưng mâu bên trong tràn đầy mãn trong suốt trong sáng nước mắt, sương mù hắn hai tròng mắt. Bảo bối, ta thật sự không nghĩ con của chúng ta có nguy hiểm. Ta chỉ tưởng hắn bình an quá cả đời. Hoa Hoa nhớ tới nàng cùng Long Đằng đối thoại, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Mặc ta từng cũng cùng Gia Gia nói qua nói như vậy. Nhưng là, Gia Gia nhắc nhở ta, Tiểu Thần Phong muốn kế thừa là Mộc gia hết thảy, này đó đều là hắn phải gánh vác. Huống chi không đang ở hắc đạo, chẳng lẽ vốn không có nguy hiểm sao? Ngươi ngồi ở vị trí này, có bao nhiêu người mơ ước, ta tin tưởng ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu là không có thế lực hắc đạo của ngươi che chở, ngươi còn có thể sống yên ổn như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc lẳng lặng nhìn Hoa Hoa, trong mắt xuất hiện rõ ràng. Kìm lòng không đậu cúi người hôn trụ môi nàng kia phấn nộn đỏ mọng, trằn trọc. Tinh tế nhấm nháp thật lâu sau mới buông ra nàng. Bảo bối, ta hiểu được nguy hiểm hòa bình an hỗ trợ lẫn nhau, làm cho chúng ta Tiểu Thần Phong qua cuộc sống cả đời bình thản. Không bằng làm cho hắn sống ra bản thân phấn khích, cách chương.